Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, ai cũng có âm mưu. Chương 853, ai cũng có âm mưu. Trên hải đảo, chư tông sư sát khí sôi trào, khí huyết ngút trời, Ma Đô, mấy chiếc xe buýt, chậm rãi lái về phía Ma Đô. Ngô Khuê Sơn mấy người giờ phút này cũng đến từ bính mấy người chỗ cỗ xe. Mấy vị cửu phẩm đều tại, nói là giúp đỡ giới thiệu Ma Đô. Trên thực tế mấy người lại là cực kỳ cảnh giác, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đã đến Ma Đô, Ma Đô chính là hoa quốc phồn hoa nhất đại đô thị một trong. Một khi xuất hiện chỗ này biến cố, kia tử thương cũng quá thảm trọng. Trên xe, thanh lãnh nữ tử, điều quỳ gặp từ bính cùng bọn hắn tại nói chuyện. Truyền âm cho tác giáp nói, tác giáp, những người này ở giữa võ giả, người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, tác giáp dư quang liếc qua mấy vị cửu phẩm, ngữ khí mang theo một chút kiêu ngạo chi ý. Ngô Khuê Sơn người này mạnh nhất, hai người khác không đáng để lo. Ngoặc kép, ba vị cửu phẩm, Quách Hiên cùng Lâm Long. Quách Hiên vừa phá cửu phẩm không lâu. Lâm Long mặc dù thực lực không yếu, có thể tác giáp cảm ứng một phen, tự nhận có thể địch. Đến nỗi Ngô Khuê Sơn, thực lực cảm ứng, hắn có chút uy hiếp cảm giác. Xem ra thực lực không kém. Bất quá từ bính tại cái này, tác giáp cũng không phải quá lo lắng. Từ bính đối phó Ngô Khuê Sơn không khó lắm, không có quá để ý những này. Tác giáp tinh thần lực dò xét ra đi. Giờ phút này, một chút hiện đại kiến trúc nhào nhào hiện ra tại trong đầu hắn. Trên đường đi, hắn đã thấy không ít những này quỷ dị công trình kiến trúc. Cũng nhìn thấy những cái kia trên mặt đất chạy ô tô. Tốc độ không chậm, giờ phút này, thừa dịp từ bính cùng những người này ở giữa võ giả khách sáo. Tác giáp truyền âm nói, nhân gian vẫn là như là trước kia, là cường đại một chút, cường giả nhiều một chút, có thể phần lớn vẫn là phàm nhân. Ra trước đó, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Nhân gian giới thực lực giống như cường đại đáng sợ. Tùy tiện vào đến mấy người trẻ tuổi, rõ ràng đều là thông thần, kim thân cảnh giới. Vừa lúc đi ra, lập tức gặp ba vị bản nguyên cảnh. Hắn cũng ngoài ý muốn. Bất quá trên đường đi, đi qua mấy ngàn dặm, hắn kỳ thật một mực tại quan sát. Nguyên lai, chính mình nhìn thấy chỉ là một chút đặc thù thôi. Đại lượng phàm nhân, không có tu vi mang theo, đều là người bình thường. Cấp thấp võ giả có một ít, cũng không nhập thông thần. Đối với hắn mà nói lại nhiều đều là sâu kiến. Nhân gian giới, cùng trăm năm trước so sánh, là lớn mạnh một chút. Thế nhưng liền như thế, tác giáp nói, lại nói, chúng ta càng nên để ý Trấn Tinh Thành. Đại đế từng dò xét qua Trấn Tinh Thành, kết quả kém chút bị người phát hiện. Trấn Tinh Thành bên trong cường giả rất nhiều, nhân gian giới cần để ý chỉ có Lục Đại Thánh Địa cùng Ngụy Hoàng mấy vị này. Huyền Minh Thiên lối ra, khoảng cách Trấn Tinh Thành không xa, Huyền Minh Thiên Đế đã từng tinh thần lực dò xét qua. Kết quả khẽ quét mà qua, vừa vặn có tuyệt đỉnh ở bên trong, kém chút phát hiện hắn. Từ đó về sau, Huyền Minh Thiên Đế liền không lại dò xét Trấn Tinh Thành. Bất quá vẫn là biết chỗ kia, đây mới thực sự là cường giả căn cứ. Điều Quỳ nghe vậy cấp tốc nói, lần này ra thiên ngoại thiên, đại đế chi ý, cố ý để chúng ta dò xét rõ ràng Trấn Tinh Thành thực lực. Theo Tần Phượng Thanh nói, bây giờ nhân gian giới cùng Trấn Tinh Thành cũng có liên hệ. Tác giáp, lần này đừng tự tiện làm việc, lầm đại đế đại sự. Ngoặc kép, yên tâm là được. Ngoặc kép, tác giáp trả lời một câu. Hắn chỉ là chướng mắt nhân gian giới mà thôi, cũng không phải thật ngốc, lại nhìn không lên, hiện tại còn cần cùng nhân gian giới hợp tác, hắn cũng sẽ không tự tiện hành động, dù sao nơi đây còn có Ngụy Hoàng trấn áp tứ phương. Nói, Tác Giáp lại nói, một mực yếu thế cũng không phải chuyện tốt. Đại đế chính là đế tôn chi thân, Huyền Minh Thiên bây giờ xuất thế, một mực yếu thế sẽ chỉ làm nhân gian võ giả nhìn xuống đại đế, rơi xuống đại đế mặt mũi. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Điều Quỳ cũng là có chút ngưng lông mày. Huyền Minh Thiên chính là thiên ngoại thiên, không nhận tam giới quản hạt. Đừng nói nhân gian giới, chính là thiên giới, năm đó đại đế đi thiên giới, đó cũng là chư thần nghênh đón. Mặt mũi lớp vải lót, kia là tất cả đều cho. Bây giờ, chỉ là nhân gian giới thôi. Tuy có nhân hoàng, lại là Ngụy Hoàng chi lưu. Luận thân phận, luận tôn quý, kia là không bằng đại đế. Một vị hướng nhân gian võ giả yếu thế, kia Huyền Minh Thiên còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đại đế uy nghiêm ở đâu? Nghĩ đến cái này, Điều Quỳ nhìn thoáng qua Từ Bính, quyết định đợi chút nữa hay là muốn xách vài câu. Xe buýt rất nhanh tới bên bờ biển, không có đi nội thành, trên đường đi đều là đi vùng ngoại thành mà qua. Bên bờ, một chiếc thuyền lớn ngay tại đỗ, chờ đợi đám người. Đường Phong mang theo Trần Vân Hy mấy người đứng tại bên bờ, chờ xe chiếc dừng lại. Đường Phong cười nói, hiệu trưởng, Phương bộ trưởng bọn hắn đã đang chờ. Ngoặc kép, cái này lần đầu hô bộ trưởng, hắn đều có chút hô không ra miệng. Bất quá cái này có người ngoài tại, Phương Bình lại dặn dò qua nhiều lần, mặt mũi muốn cho đúng chỗ. Hắn hiện tại thế nhưng là nhân hoàng đích truyền, thân phận tôn quý, muốn tôn trọng. Đường Phong cứ việc mặt đen cho vô số, ngay trước Từ Bính mặt của mọi người, vẫn là hô lên bộ trưởng. Ngô Khuê Sơn nghe vậy nhìn về phía Từ Bính đám người, cười nói, chậm trễ, bất quá thiên bộ mới lập, Phương Bình sự tình tương đối nhiều. Trên đường đi, đám người đại khái cũng làm rõ ràng hiện tại nhân gian giới cơ cấu quyền lực. Bốn bộ bốn phủ, Ngụy Hoàng độc lĩnh giáo dục bộ, có khác chân thần quản hạt cái khác các bộ các phủ. Thiên bộ chính là mới xây bộ, nghe nói cũng có chân thần tọa trấn. Bất quá đám người nghe Ngô Khuê Sơn ý tứ, trên đại thể có chỗ suy đoán, đây càng giống như là nhân hoàng cho Phương Bình tăng lên uy vọng, chỗ làm ra bộ môn mới. Từ Bính trong lòng mọi người vẫn còn có chút khinh bỉ. Đời này Ngụy Hoàng, tư tâm thế nhưng là cực nặng, mà lại biểu hiện rất rõ ràng. Phương Bình người này, ngang ngược, càn rỡ, cho dù là nhân hoàng đích truyền, có thể nhân hoàng đích truyền không tu đức hạnh, cũng có thể tiếp nhân hoàng chi vị. Dù là Huyền Minh Thiên, đại đế chi tử, thật muốn tiếp trưởng Huyền Minh Thiên, đại đế cũng sẽ không làm rõ ràng như thế. So với đại đế, Ngụy Hoàng giống như càng gấp công tốt lợi. Mấy người thầm nghĩ, mặc dù bất mãn Phương Bình không tới đón tiếp, bất quá vẫn là nhao nhao đi theo lên thuyền. Những người tuổi trẻ kia, cảm nhận được thuyền lớn không cần nhân lực liền bắt đầu tiến lên, đều có vẻ hơi ngoài ý muốn. Một chút thanh niên võ giả giờ phút này đều gom lại Tần Phượng Thanh bên người. Có người dò hỏi, Tần Phượng Thanh, vật này như thế nào có thể tự hành hành xử? Ngoặc kép, không có cảm nhận được sóng linh khí, cũng là có mấy phần chỗ đặc biệt, cùng trước đó ô tô có chút tương tự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người vấn đề một cái tiếp một cái. Tần Phượng Thanh nhìn thoáng qua những người tuổi trẻ này, bỗng nhiên cười nói, các ngươi là đang hỏi ta? Ngoặc kép, đám người kinh ngạc nhìn xem hắn, nói nhảm, đương nhiên là đang hỏi ngươi. Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, hỏi một vấn đề, trăm cân năng nguyên thạch, cửu phẩm năng nguyên thạch, cũng chính là các ngươi trong mắt bản nguyên phẩm cấp linh thạch, 100 mai. Ngoặc kép, lời này vừa ra, những này thanh thiếu niên nhao nhao biến sắc. Có ý tứ gì? Đâu chỉ bọn hắn, Bong tàu bên trên, Từ Bính đám người cũng nhao nhao nhìn sang. Ngô Khuê Sơn sắc mặt khó coi, quát khẽ nói, Tần Phượng Thanh, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh hai tay ôm đao, cười tủm tỉm nói, ta nói không có phạm pháp à, tiền nào đồ nấy, muốn biết cái gì, có thể hỏi vấn đề, trả tiền thù lao, chẳng lẽ có cái gì chỗ không ổn. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói, nhếch miệng cười nói, ta cũng không phải Phương Bình, ta kiếm tiền không dễ dàng, hiện tại bọn gia hỏa này vấn đề đặc biệt nhiều. Ta đương nhiên muốn thu phí. Ngoặc kép, hồ nháo. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn quát lớn một câu. Tần Phượng Thanh lại là không có để ý, nhìn về phía bờ biển, không nói thêm gì nữa. Ngô Khuê Sơn thấy thế có chút áy náy nhìn về phía Từ Bính mấy người. Bất đắc dĩ nói, người này xưa nay đã như vậy, chư vị tiền bối thứ lỗi. Chấm ngoặc kép, không ngại. Ngoặc kép. Từ Bính cười lắc đầu, nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh, ánh mắt hơi có chút dị dạng. Đây chính là Tần Phượng Thanh sao? Kiệt ngạo bất tuần, vô thiên vô địa, khắp nơi để cho người ta chán ghét. Nhân vật như vậy, thời kỳ thượng cổ, cũng có mấy vị, mỗi cái đều là đỉnh cấp cường giả. Những cường giả này cũng là như thế kiêu ngạo. Như vậy hiện thực, không nói tình cảm. Không nói khác, chỉ để ý chính mình, chỉ vì chính mình mà sống. Tần Phượng Thanh cùng nhân gian giới cái khác võ giả không hợp nhau. Nghe nói cũng là đến từ nhân hoàng môn hạ, dựa theo hắn lý giải. Hắn cùng Phương Bình những người này, đều là nhân hoàng môn hạ, nhân hoàng đích truyền, thậm chí còn là đồng môn sư huynh đệ. Có thể Phương Bình thụ ngàn vạn sủng ái, nhân hoàng coi trọng. Tần Phượng Thanh cũng là thông thần cảnh võ giả, tuổi còn trẻ, nhưng thật giống như bị tất cả mọi người bài xích bên ngoài. Ngụy Hoàng quả nhiên tư tâm cực nặng, ngoặc kép, trong lòng mọi người có một chút ấn tượng, đời này Ngụy Hoàng, tư tâm nặng căn bản không che giấu. Dù là Tần Phượng Thanh cũng là thiên chi kiêu tử, nhưng như cũ không bị coi trọng, không chỉ như thế. Thậm chí còn bị bài xích bên ngoài. Đám người quay đầu tưởng tượng, chỉ sợ cùng Phương Bình có quan hệ. Cái này cũng bình thường. Phương Bình thụ nhân hoàng coi trọng, độc mở một bộ, chỉ vì hắn mạ vàng. Tần Phượng Thanh lại là chỉ có thể cho bọn hắn làm dẫn đường. Chênh lệch này rất rõ ràng. Từ Bính nghĩ đến những này, bỗng nhiên nói, Phượng Thanh tiểu hữu bị liên lụy, cứ việc hồi phục chính là cần thiết chi vật, chờ chúng ta dàn xếp lại, chắc chắn sẽ toàn bộ cho tiểu hữu. Linh thạch, Huyền Minh Thiên vẫn phải có. Huyền Minh Thiên sẽ tự động thu nạp hư không năng lượng, hội tụ thành đá năng lượng. Huyền Minh Thiên người lại không nhiều. Những năm qua này, nhiều ít tích lũy một chút. Tần Phượng Thanh cần chỉ là linh thạch thôi. Vừa vặn. Mượn cơ hội này, cũng có thể rút ngắn một chút khoảng cách. Tiền bối, cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn còn muốn nói tiếp. Từ Bính cười khoát tay nói, không sao cả, tiểu hữu chính là thông thần cường giả. Dù là tại thượng cổ trong năm, cũng có thể tọa trấn một phương, là chúa tể một phương. Bây giờ vì tiểu bối giải hoặc, chỉ là linh thạch không đủ vì sách. Rộng thoáng, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười một tiếng, lớn tiếng nói, về sau có vấn đề, cứ hỏi ta, ta Tần Phượng Thanh mặc dù thực lực bình thường, cũng biết sự tình, ở đây không có mấy người so ta càng nhiều. Chỉ cần các ngươi có thể trả giá đắt, một chút các ngươi làm không được sự tình, ta Tần Phượng Thanh cũng có thể làm được. Ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn quát lạnh một tiếng, Tần Phượng Thanh cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, nên nói, ta nói, các ngươi nghe không nghe lọt tai, chắc hẳn tâm lý nắm chắc. Từ Bính mấy người như có điều suy nghĩ, bất quá giờ phút này đều là không có mở miệng, nhào nhào nhìn về phía nơi xa hiện ra ở trước mắt hải đảo. Trên hải đảo, khí huyết trụ bốc lên. Tác Giáp ánh mắt lạnh lùng, truyền âm nói, cái kia phương bình khí tức. Người này quả nhiên tại cái này, nhìn bộ dạng này, giống như kẻ đến không thiện. Ngoặc kép, Từ Bính trầm mặc một trận, truyền âm nói, tận lực không muốn lên xung đột. Khinh người quá đáng. Ngoặc kép, Tác Giáp ngữ khí băng hàn nói, Từ Bính, đại đế mặc dù để ngươi thống lĩnh chúng ta tiến vào nhân gian giới, có thể đại đế chi uy nghiêm, thật chẳng lẽ muốn ném không để ý. Người này ngang ngược càn rỡ, đối chúng ta cũng cực kỳ căm thù, không thể một mực né tránh. Ngoặc kép, Từ Bính trầm mặc, một bên, Điều Quy truyền âm nói, ngày sau chúng ta cùng Phương Bình còn có tiếp xúc thời điểm. Hôm nay nếu là không để hắn biết được chúng ta chi uy, sợ ngày sau sinh thêm sự cố. Từ Bính có chút nhíu mày, cấp tốc nói, hắn là nhân hoàng đích truyền. Bây giờ chúng ta phụng đại đế chi mệnh dò xét nhân gian giới cùng địa giới. Một khi hiện tại tới phát sinh xung đột, sợ có bất diệu, vậy cũng muốn để hắn biết được. Chúng ta cũng không phải là sợ hắn, chỉ là không muốn giờ phút này trở mặt thôi. Ngoặc kép, Tác Giáp lạnh lùng nói, mà lại người này cực kỳ trọng yếu, chính là Ngụy Hoàng đích truyền. Đối Ngụy Hoàng giống như cũng có to lớn ảnh hưởng. Người này căm thù chúng ta, nếu như trường kỳ tại Ngụy Hoàng trước mặt châm ngòi thị phi. Từ Bính, theo ta suy nghĩ, không bằng tìm một cơ hội. Chấm ngoặc kép, Từ Bính đột nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng, có chút bất mãn, Tác Giáp ra hỏa này, đừng làm rộn ra đại phiền toái đến. Ở nhân gian giới, đánh giết Ngụy Hoàng đích truyền, một khi bại lộ, Huyền Minh Thiên xảy ra phiền toái rất lớn. Tác Giáp lại là cấp tốc nói, không cần như vậy nhìn ta, bản tọa sẽ không đích thân xuất thủ. Thông báo cho bọn hắn một chút cái khác đế tôn chỗ. Lấy hắn ương ngạnh tính cách, chắc chắn sẽ cùng một số người phát sinh xung đột. Lần này, đế tử không tại, đại đế lòng dạ rộng rãi, lúc này mới tránh khỏi xung đột. Có thể cái khác thiên ngoại thiên, đế tôn dưới trướng thanh sứ xem ở hắn Ngụy Hoàng đích truyền về mặt thân phận, còn sẽ không như thế nào. Có thể hắn nếu là đối đế tử cũng như vậy. Chấm ngoặc kép, Tác Giáp nở nụ cười. Phương Bình đối bọn hắn ương ngạnh điểm, dù là hắn nhẫn nại tính vẫn phải có. Có thể ương ngạnh người, liền Phương Bình một người. Cho cười, một chút đại đế đích truyền môn nhân, hoặc là huyết mạch hậu duệ, ai không phải mắt cao hơn đầu. Lần này Huyền Minh đại đế hậu duệ đang bế quan, không có xuất quan thôi. Bằng không, coi như ngày ấy Phương Bình kia tính cách, song phương tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Dạng này người, cũng không chỉ Phương Bình một cái. Mượn đao giết người, Phương Bình đối Ngụy Hoàng ảnh hưởng rất lớn. Tối thiểu từ hiện tại đến xem, dù là Ngô Khuê Sơn bực này cường giả, nói lên Phương Bình cũng là ngữ khí phức tạp. Phương Bình tuổi đời 20, độc lĩnh một bộ, địa vị so rất nhiều bản nguyên cảnh cũng cao hơn nhiều. Hắn trọng yếu như vậy nhân vật, căm thù thiên ngoại thiên, đó chính là thiên ngoại thiên đại địch. Dù sao bây giờ đại đế nhóm còn tại chu bị, còn không có chính thức rời núi, Ngụy Hoàng mới là nhân gian giới chính thống, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Bị Ngụy Hoàng căm thù, bọn hắn những người này đều sẽ rất phiền phức. Từ Bính nghe vậy không có lại truyền âm, không biết suy nghĩ cái gì. Tác Giáp lại là minh bạch hắn ý tứ, không có phản đối, vậy dĩ nhiên là tán thành. Huyền Minh Thiên đưa thân vào bên ngoài là được, cáo chi đối phương một chút cái khác thiên ngoại thiên manh mối cùng địa giới. Nếu là Phương Bình còn cùng trước đó tiến vào Huyền Minh Thiên, cũng là như thế ương ngạnh, dù là đại đế không xuất thủ, những cái kia đế tử cũng sẽ không nhìn. Phải biết, những này đại đế đích truyền cùng hậu duệ. Có ít người năm đó ngủ say thời điểm chính là cường đại bản nguyên cảnh. Còn có một số người, kỳ thật khôi phục rất lâu, mấy trăm năm đều có. Trăm năm trước, từ Bính rời núi, còn từng cảm nhận được một chút cái khác thiên ngoại thiên cường giả khí tức. Phương Bình một khi cùng những người này trở mặt, bị giết, cũng không phải không có khả năng. Không phải đại đế xuất thủ, chính là cùng Phương Bình ngang nhau thân phận nhân vật xuất thủ. Giết Phương Bình, đó cũng là Ngụy Hoàng dạy bảo vô phương. Tại phong thần thời đại, loại sự tình này vẫn là thường xuyên sẽ xuất hiện. Đại đế nhóm cũng chưa vì vậy mà phát sinh chiến tranh. Thân phận không bằng bọn hắn người giết đế tử, chân thần, đế cấp cường giả ra tay giết những này hậu bối. Kia đại đế cường giả tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng cùng ngang phần, thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, chém giết đối thủ, dù là đại đế cũng sẽ không vì vậy mà bộc phát. Từ Bính không có lại nói tiếp, hiển nhiên đại biểu nhận đồng việc này. Huyền Minh Thiên, lần này coi như một lần đẩy tay là đủ. Nghĩ nghĩ, Từ Bính bỗng nhiên nói, nếu là Phương Bình bị giết, nâng đỡ Tần Phượng Thanh trở thành nhân hoàng truyền nhân, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, mấy người ánh mắt đều là khẽ động. Loạn thế một tới, nhân gian giới cũng là địa phương trọng yếu. Đến lúc đó, Ngụy Hoàng những người này có thể sẽ cái thứ nhất vẫn lạc. Nếu là lúc này nâng đỡ một vị tân hoàng, mặc dù nhân gian giới thực lực chẳng ra sao cả, nhưng cũng có trợ giúp rất lớn. Tối thiểu có thể giúp Huyền Minh Thiên ở sau đó đại loạn bên trong chiếm cứ ưu thế. Nâng đỡ tân hoàng, ngoặc kép, Tác Giáp cấp tốc nói. Đại đế nhưng có ý này. Ngoặc kép, hẳn là có, đại đế không có nói rõ. Nói, Từ Bính lại nói, các lớn thiên ngoại thiên, bao quát những cái kia động thiên phúc địa, chỉ sợ đều có ý tưởng này. Nâng đỡ một vị có thể trưởng khống nhân hoàng, nhân gian giới lực lượng liền có thể làm việc cho ta. Ngoặc kép, có cường giả làm qua sao? Ngoặc kép, Tác Giáp vội vàng nói, đại đế những năm này không có ra ngoài, có thể cái khác đế tôn, chân thần chẳng lẽ cũng chưa từng ra ngoài? Phải chăng đã có người có qua dạng này tính toán? Ngoặc kép, nếu là có, tiếp xuống nhân gian giới chỉ sợ cũng phải đại loạn. Ngoặc kép, nâng đỡ một vị nhân hoàng, một khi thật thành công, đây chính là tăng lên thật nhiều thiên ngoại thiên thực lực. Từ Bính không xác định nói, việc này không biết, dựa theo Ngô Khuê Sơn lời nói, bây giờ ba bộ bốn phủ, kỳ thật đều xem như tải đi nhân hoàng đạo. Ba bộ bốn phủ, bảy vị cường giả, tuổi tác giống như cũng không lớn. Trăm năm trước, chúng ta phát hiện một chút thiên ngoại thiên người tung tích. Bọn hắn rời núi, chưa hẳn không có bố trí. Cường giả thân ảnh, kỳ thật xuyên qua tại từng cái niên đại. Mỗi cái niên đại, đều có cường giả xuất thế, âm thầm dẫn đạo một vài thứ. Lịch đại nhân gian đế hoàng, hoặc nhiều hoặc ít có một ít những này đồ cổ thân ảnh tồn tại. Bất quá Từ Bính rất nhanh lại nói, trăm năm trước, ta rời núi thời điểm, thời đại biến đổi, lúc ấy ta liền cảm nhận nhân hoàng chi đạo giống như có chút biến hóa. Đại đế cũng từng nói, từ khi nhân gian giới mở ra tân võ, một vài thứ liền xuất hiện biến số. Bây giờ, nhân hoàng chi đạo càng là thành nhiều người cùng đi, quả thực khiến người ngoài ý. Đến nỗi phải chăng còn có đế tôn, chân thần bố trí, bây giờ cũng khó có thể phân biệt. Bảy vị lãnh tụ, nếu như là một vị, cái kia còn dễ nói, nhiều ít có thể phán đoán một chút. Nhưng không nhưng là bảy vị, bao quát một chút cái gọi là phó bộ trưởng, theo Từ Bính, cũng có chút cái này xu thế. Đây chính là Trương Đào lời nói người người đều có thể vì hoàng. Người người đều là trời. Bởi như vậy, một vài thứ liền bị làm giảm bớt. rất khó lại đi tra xét. Mấy người đều là rơi vào trầm tư. Hiện tại mấy vị cường giả, có người là cái khác đế tôn quân cờ sao? Huyền Minh Thiên là không có làm an bài. Trăm năm trước bọn hắn rời núi thời điểm, nhân gian giới thực lực quá yếu, tăng thêm Trấn Tinh Thành cách bọn họ quá gần. Đại đế không tiện rời núi, cũng liền không có làm an bài. Thật có chút người, chưa chắc sẽ như vậy. Bất quá rất nhanh, Tác Giáp nói, mặc kệ có hay không, đại chiến cùng một chỗ. Bây giờ những người này, chỉ sợ cũng khó khăn trốn đại kiếp. Ngược lại là thế hệ trẻ tuổi, có lẽ có thể tái xuất tân hoàng. Tam giới dung hợp, thiên địa nhân quy nhất, nhân hoàng chi vị vẫn là cực kỳ trọng yếu. Nhân gian những phàm nhân này, như măng mọc sau mưa. Dù là lần này 10 không còn một, ngày sau vẫn như cũ sẽ sinh sôi vô số, lại xuất hiện tại trong tam giới. Đại đế một khi thành tựu hoàng giả, thống lĩnh tam giới, nhân hoàng chi vị, cũng cần là Huyền Minh Thiên người tới làm. Chấm ngoặc kép, từ Bính Dư Quang liếc qua Tần Phượng Thanh, rất nhanh nói, người này kiệt ngạo bất tuần, chưa chắc sẽ thần phục với đại đế. Ngoặc kép, hắn chỉ là khôi lỗi thôi. Thật muốn nâng đỡ hắn thành tân hoàng, tam giới nhất thống ngày, chính là tử kỳ của hắn. Ngoặc kép, Tác Giáp nói lạnh nhạt, lạnh lùng nói, bất quá bây giờ chúng ta mới nhập thế, cũng cần nâng đỡ một vị nhân gian võ giả. Trước đó, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, ta nhìn vẫn là có thể nâng đỡ. Chấm ngoặc kép, không được. Hai người này đại đế nói không ổn. Từ Bính nói một câu, lại là giống như công nhận Tác Giáp nói hết thảy. Huyền Minh Thiên là muốn làm chút chuyện. Lần này bọn hắn xuất thế, còn giống như là cái thứ nhất thiên ngoại thiên người hiện thế. Chiếm cứ tiên cơ, Ngụy Hoàng những người kia, sớm muộn sẽ nhập kiếp. Bọn hắn nhập kiếp, kia mới nhân hoàng liền cần xuất hiện. Tần Phượng Thanh, Từ Bính trong lòng tính toán một phen, có lẽ có thể thử nhìn một chút, bất quá cũng không nhất thời vội vã, đợi biết rõ nhân gian giới tình huống, có thể lại chọn lựa thí sinh thích hợp. Đáng tiếc, bọn hắn hiện tại nhập thế, nhân gian giới tình huống cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, cũng không thể tùy tiện đi tiếp xúc một số người, để tránh gây nên Ngụy Hoàng chú ý. Cũng là Tần Phượng Thanh, người này bọn hắn cảm thấy có chút hiểu rõ. Người này vẫn là rất thích hợp. Cách đó không xa, Tần Phượng Thanh đứng tại bong tàu bên trên, nghiêng đầu nhìn bọn hắn một chút, cùng Từ Bính ánh mắt va chạm, nhe răng cười cười. Huyền Minh Thiên cũng là chính mình đá mài đao. Phương Bình cảm thấy mình tại hướng lão quái vật chó vẩy đuôi mừng chủ. Chính mình sẽ nói cho tên kia, lão tử không có, sớm muộn có một ngày, những lão quái vật này đều sẽ trở thành chính mình đá mài đao. Bây giờ, cũng là Tác Giáp những người này, mới là mục tiêu của hắn. Đám người mang tâm sự riêng đồng thời, thuyền lớn bắt đầu đỗ bến tàu. Cách đó không xa, Phương Bình mang theo mọi người đã đuổi tới. Lý lão đầu truyền âm nói, như thế nào ra oai phủ đầu? Tiên lễ hậu binh, vẫn là đi lên liền làm. Ngoặc kép, sư xuất nổi danh. Ngoặc kép, Phương Bình truyền âm nói, không lý do, có thể trực tiếp liền làm người ta sao? Người ta nói thế nhưng là đến giúp đỡ nhân loại, chống cự đại địch, ngài đừng cứ mãi bắt được liền làm, phải để ý sách lược. Ngoặc kép, Phương Bình đả kích một trận Lý lão đầu, rất nhanh nói, trước luận bàn, để lục phẩm cảnh xuất thủ, ngược một chút tuổi trẻ của bọn họ người, ngược bọn hắn hoài nghi nhân sinh, những lão gia hỏa này đại khái sẽ không nín được, đến lúc đó lại thu thập bọn họ. Ngoặc kép, Phương Bình, người xác định những người này nhất định lòng mang ác ý. Ngoặc kép, Lý lão đầu vẫn là xác định một câu, rất nhanh nói, nếu là đối phương thật là thành tâm đến giúp đỡ nhân loại, Kể từ đó, coi như rét lạnh lòng của bọn hắn. Bây giờ chúng ta vẫn là cần một chút trợ giúp. Phương Bình trầm mặc chốc lát nói. Ta cùng Lão Trương đều là cảm thấy bọn hắn không có hảo ý. Bất quá ngài nói kỳ thật cũng có đạo lý. Chúng ta bây giờ chỉ là chủ quan bên trên cảm thấy bọn hắn không phải người tốt. Cũng không thực tế chứng cứ. Nếu là thật sự thành tâm tới giúp chúng ta, kia đích thật là để cho người ta thất vọng đau khổ. Như vậy đi, an bài một chút, để Ma Đô địa quật ra điểm nhiễu loạn. Ngài để cho người ta đi tìm một chút rào, hoặc là giới vực chi địa yêu tộc, để bọn chúng xâm lấn thông đạo. Những người này nếu là thật sự thành tâm thực lòng, tất nhiên sẽ xuất thủ, toàn lực xuất thủ, nhưng nếu là lòng có ác ý, chỉ sợ sẽ chỉ mài kéo dài công việc, xuất công không xuất lực. Mặc dù không cách nào rõ ràng phân biệt, có thể tối thiểu để ngươi ta an tâm. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi. Cũng được, chính mình cho những người này một cơ hội cuối cùng. Lý lão đầu nói kỳ thật cũng không phải không có lý. Nếu là chỉ là chính mình cùng Lão Trương suy nghĩ nhiều đâu. Sự thật như thế nào? Thử một chút, vẫn là có hiệu quả. Cũng coi là an trái tim tất cả mọi người. Bằng không, không lý do đối một chút trợ giúp nhân loại cường giả ra tay. Chỉ sợ một số người trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hết chương.